Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 175 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Kiến Tạo Thần Quốc. Thì ở tập trước, Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã thoát khỏi cái sự truy bắt của cái tên một cái tên cơ giới thần bí gì đó sử dụng vô số những khôi lỗi mà bao vây La Phong. Thì La Phong lúc này thoát được rồi, phải tốn cả ngàn đơn vị hỗn nguyên nhờ một vị bất hủ nhân loại gần đó để thuấn di để tránh thoát khỏi cái kiếp nạn này. Sau đó thì sau khi La Phong trở về thì lúc này La Phong mới nhờ chân diễn vương bán những cái chiến lợi phẩm rồi để có thể mua, lấy tiền mua những cái máy thăm dò, máy định vị các kiểu tốt hơn để có thể đấu lại cái tên cơ giới đó. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này chân diễn vương chuẩn bị liên lạc lại với La Phong rồi, nói về cái việc buôn bán những cái chiến lợi phẩm của La Phong. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Buổi sáng lành lạnh, sương mù tràn ngập bao phủ cả hồ nước. Trên một hòn đảo giữa hồ nước, La Phong đang nằm trong bể bơi ấm áp, buông lỏng thể xác và tinh thần. Ngay lúc này, chân diễn vương liên lạc với La Phong. Mau mau tới cung điện Lôi Đình đảo của ta đi. Dạ, sư phụ. Vũ trụ giả định Lôi Đình đảo, nơi này tụ tập vô số cường giả thần linh bất hủ của công ty vũ trụ giả định, trong sảnh điện cung điện của chân diễn vương. Điện hạ, các đại nhân đang ở bên này nè. Người hầu dẫn La Phong đi tới phía bên ngoài của sảnh điện. Đồ nhi, mau vào đi. Trong sảnh điện truyền ra thanh âm vang dội của chân diễn vương. La Phong lúc này mới đi vào trong phòng. Liếc mắt nhìn qua, thấy có ba vị cường giả đang ngồi bên cạnh chiếc bàn vuông. Một người là chân diễn vương, người thứ hai là một cường giả ngoại tộc trong mắt vàng có cánh. Người thứ ba là một thân ảnh toàn thân đen như mực, trông giống như là làm bằng bùn đen vậy. Sư phụ. La Phong cung kính chào. Chân diễn vương cười rồi nói. Ta giới thiệu cho ngươi nha. Hai vị này đều là cường giả ngoại tộc. Vị này là Dục Ma Dương, vị này là Hắc Tâm Dương. Chân diễn vương chỉ vào cường giả trọng mắt vàng có cánh và cái cường giả bùn đen kia. Hai cường giả ngoại tộc đều tỏ ra vẻ rất vui vẻ. Cường giả trọng mắt vàng có cánh Dục Ma Vương cười, nói. Ồ, vị này nhất định là cao độ của chân diễn vương ngươi rồi ha. Cũng là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ rồi. Chân diễn vương à, ngươi cũng không cần giới thiệu đồ đệ của ngươi nữa đâu. Đồ đệ ngươi danh khí rất lớn rồi. Cường giả như ngưng tụ bằng bùn đen cũng khẽ gật đầu. Đồ nhi, ngồi đi. Chân diễn vương chỉ vào ghế. Dạ. La Phong ngồi xuống. Ta đã đàm phán giá cho ngươi rồi đó. Chân diễn vương giải thích. Khôi lỗi cơ giới kim loại cấp G và 153 dạng khôi lỗi cơ giới toàn bộ giao cho Dục Ma Dương. Còn cái mới dụng cụ đó hả? Đã nói chuyện xong với Hắc Tâm Dương rồi. Giá cũng đàm phán xong cả rồi. Dục Ma Dương nguyện ý bỏ ra 18 ức đơn vị hỗn nguyên. Hắc Tâm Dương ra giá 43 ức đơn vị hỗn nguyên đó. La Phong nghe thì thầm gật đầu. Như khôi lỗi cơ giới, các cường giả đều có kênh mua. Công ty vũ trụ giả định mua của La Phong là 16 ức. Còn cái mức giá bán bình thường cũng chừng 20 ức rồi. Do đó ra giá 18 ức cũng xem như là đỉnh rồi. Vì khôi lỗi cơ giới thuộc loại vật phẩm thông thường. Bộ phận dụng cụ cửu tuyệt thần quốc lại là vật phẩm quý hiếm, rất hiếm. Đối với người không giỏi chế tạo vũ khí cơ giới thì cơ hồ không có giá trị gì quá lớn. Còn đối với những người có sở thích cơ giới lại là một trọng bảo chính thức. Họ hoàn toàn có thể cẩn thận nghiên cứu dụng cụ này. Nghiên cứu cả thủ đoạn chế tạo của vũ trụ tôn giả tộc cơ giới nữa. La Phong nè. Cường giả bụng đen Hắc Tâm Vương liền nói. Về dụng cụ đó, ngươi còn biết tin tức nào nữa hay không vậy? Đây là một bộ phận dụng cụ để bố trí cửu tuyệt thần quốc đó. La Phong lúc này giải thích. Cửu tuyệt thần quốc này một khi bố trí thành công, cho dù là cường giả phong dương đỉnh cao, e rằng cũng bị cuốn chặt. Hơn nữa phối hợp với khôi lỗi cơ giới đặc thù còn có thể thi triển ra các loại công kích nữa. Quả nhiên là uy lực tuyệt luân đó. Hắc Tâm Vương sáng mắt lên, liên tục mỉm cười gật đầu. Quấn quanh hả? Mưu thức trói buộc hả? Chúng ta lập tức giao dịch luôn nha. Được. La Phùng gật đầu. La Phùng và Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương trò chuyện một lát, rồi nhanh chóng xác nhận phương thức giao dịch. Khi giao dịch với nhau, để công ty vũ trụ giả định làm môi giới. Công ty vũ trụ giả định sẽ phụ trách việc đưa hàng, xác nhận hàng hóa. Cái loại môi giới làm ăn này thu phí cao nhất là 1.000 đơn vị hỗn nguyên, thu phí thấp nhất là 1 đơn vị hỗn nguyên. Lần buôn bán này của đám người La Phong, vì Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương đều đang ở ngoài lãnh thổ quốc gia nhân loại, do đó cái khoản môi giới phí đều là 100 hỗn nguyên. Đối với lợi tức 61 ức đơn vị hỗn nguyên của La Phong, chút tiền này thực sự cũng chỉ là tiền xu, không đáng nhắc tới. Sau khi đàm phán giao dịch xong, Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương cũng cố tình kết giao với thân truyền đệ tử hỗn độn thành chủ. Dù sao hai tộc quần họ đều là tộc quần phụ thuộc nhân loại. Cường giả tộc quần phụ thuộc như họ, cơ hồ chỉ được xem như tướng tá của nhân loại. Họ cũng sử dụng tiền nhân loại là đơn vị hỗn nguyên làm tiền tệ. Sức ảnh hưởng của nhân loại lên tộc quần họ quá lớn, do đó có như hỗn độn thành chủ, cũng là nhân vật mà tộc quần phụ thuộc phải ngưỡng thị. Có thể cùng kết giao với La Phong là việc họ rất vui. Bày tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện. Trong khi bày tiệc rượu thì trong đời thực, công ty vũ trụ giả định đã có một đội ngũ đi tới chỗ La Phong nhận hàng hóa rồi. Hàng hóa xác nhận, Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương tự nhiên cũng trả tiền, tiền đã tới tài khoản của La Phong. Sau bữa ăn, họ đàm luận một lát về vài bí cảnh vũ trụ. Dục Ma Vương chợt đứng bật dậy. Làm sao vậy? Hắc Tâm Vương, Chân Chiến Vương đều kinh ngạc nhìn về phía của gã. La Phong cũng nghi hoặc. Ở Hồng Minh xuất hiện đấu giá huyết lạc tinh, họ đấu giá sắp bắt đầu rồi. Dục Ma Vương thấp giọng nói, trong mắt cố nén vẻ hưng phấn. Đấu giá huyết lạc tinh hả? Hắc Tâm Vương, Chân Diễn Vương cũng chấn động. Lần này ta phải lấy cho được huyết lạc tinh nữa. Trong mắt Dục Ma Vương tràn ngập khát vọng, lập tức cười, nói. Chân Diễn Vương nào, ngươi đã đạt tới cực hạn phong vương rồi, có thể sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường rồi, ngươi không được tranh huyết lạc tinh với ta đúng không? Huyết lạc tinh sao? Ngay cả vũ trụ tôn giả cũng còn có công hiệu, ai nói ta không tranh giành chứ? Chân Diễn Vương chế nhạo. Tranh giành thì tranh giành chứ, dù sao cũng sẽ có rất nhiều người tranh mua mà. Dục Ma Vương lắc đầu. Đi thôi, chúng ta đi tham gia hội đấu giá đi. Hai người các ngươi đi trước đi. Chân Diễn Vương nói. La Phong, vậy chúng ta đi trước một bước à? Dục Ma Vương, Hắc Tâm Vương nói với La Phong rồi vội vàng rời đi. Hư không tiêu thất khỏi điện sảnh. Trong điện sảnh chỉ còn lại của Chân Diễn Vương và La Phong. Sư phụ, đấu giá huyết lạc tinh là chuyện gì vậy? Ta nhớ là huyết lạc tinh là cấm vật, cấm buôn bán mà. La Phong hỏi. Đúng vậy, ngươi dầu gì cũng đã đi qua huyết lạc đại lục rồi. Chân Diễn Vương cười, gật đầu. Ngươi phải nhớ kỹ một đạo lý nè, trên lịch sử cũng có cấm vật, cấm buôn bán chỉ là tương đối mà thôi. Cho dù bảo vật trân quý tới mấy á, có lẽ đối với giới chủ là cấm vật, nhưng mà đối với bất hủ vẫn có thể giao dịch được. Nếu đối với bất hủ là cấm vật hả, thì đối với vũ trụ tôn giả không tính là cấm vật gì. Chữ cấm cũng phải xem đối tượng mà. La Phong chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, sự thực đích xác là như vậy. Hồng Minh là liên minh do nhân loại làm chủ, cũng rất nhiều tộc quần, đương nhiên có rất nhiều vật phẩm trân quý rồi. Chân Diễn Vương nói. Huyết lạc tinh hả? Sao vậy? La Phong không kìm được mà truy vấn. Dung hợp huyết lạc tinh là vô cùng khó khăn. Nhân loại bình thường dung hợp 10 viên huyết lạc tinh cũng đã là việc không tưởng tượng nổi rồi. Vậy đấu giá huyết lạc tinh lại có ý nghĩa như thế nào đây? Sư phụ, tại sao mà đến cả các vũ trụ tôn giả cũng tranh đoạt huyết lạc tinh như vậy chứ? La Phong vội hỏi. Muốn dung hợp huyết lạc tinh rất khó mà. Đúng vậy, đương nhiên là rất khó rồi. Khi tới cấp giới chủ hả, gen trong cơ thể sẽ phát triển đến cực hạn rồi. Trong cường giả nhân loại, muốn xuất hiện một người có thể dung hợp thẳng 10 viên huyết lạc tinh là việc vô cùng khó khăn à. Chân Diễn Vương cười ha hả rồi nói. Nhưng mà huyết lạc tinh là lưu lại sau khi thần thú ngã xuống, rồi ngưng tụ thành những viên tinh thể tinh hoa, chúng đều là máu thần thú kết tinh đó. Thần thú là nhân vật vĩ đại, sánh ngang với vũ trụ tôn giả. Hơn nữa với tư cách là sinh mạng cường đại, sinh ra một cách tự nhiên ở trong vũ trụ. Hóa thân quy lực dung hợp giữa không gian, kim, huyết lạc tinh, thần kỳ vô cùng. Đâu dễ dàng chỉ có một loại biện pháp dung hợp huyết lạc tinh chứ. La Phong nghe vẫn chưa hiểu hết. Nguyên lai là như vậy, thần thú ngã xuống, máu thần thú sao? Huyết lạc tinh có nhiều công dụng, cho dù đối với vũ trụ tôn giả vẫn rất có ích đó. Chân Chiến Vương lắc đầu. Nhưng mà các lãnh đạo nhân loại đã liệt huyết lạc tinh là cái loại bảo vật trọng yếu rồi, rất hạn chế. Bình thường ưu tiên cung ứng cho siêu cường giả, do đó thỉnh thoảng mới có vài viên huyết lạc tinh xuất hiện ở nơi khác mà thôi. Huyết lạc tinh trước giờ đều là trọng bảo trong lịch sử các sinh mạng loại huyết nhục đó. Huyết lạc tinh mỗi 100 viên là một đơn vị, vì 100 viên huyết lạc tinh có thể tinh luyện ra một giọt máu thần thú đó. Nhưng mà ta đạt tới phong dương cực hạn rồi, cái thiếu bây giờ là cảm ngộ quy luật. Bảo vật bên đường thật ra lại vô dụng, do đó ta cũng sẽ không tranh đoạt đâu. Chân Diễn Vương cười, nói. Chờ khi ta trở thành vũ trụ tôn giả, e rằng cũng phải đi tranh đoạt một phen đó. Đấu giá huyết lạc tinh hả? Chắc sẽ hấp dẫn không ít cường giả nha. Ta cũng đi tới đó tham gia náo nhiệt đây. Ngươi trở về đi. La Phong liền nói. Dạ, sư phụ. Xoạt một tiếng, Chân Diễn Vương hư không tiêu thức khỏi điện sảnh. Huyết lạc tinh hả? 100 viên huyết lạc tinh có thể tinh luyện ra một giọt máu thần thú sao? Là trọng bảo trong lịch sử sinh mạng loại huyết nhục, đến cả các vũ trụ tôn giả cũng tranh đoạt hả? Ghê thiệt nha. Năm đó công ty vũ trụ giả định báo giá cho đám tiểu gia hỏa cấp vũ trụ chúng ta là 600 điểm tích lũy một viên. La Phong không kìm được mà lộ ra nụ cười cổ quái, lắc đầu. Đúng vậy mà, vẻn vẹn chỉ là một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ, đương nhiên không cần phải mua đắt rồi. Hơn nữa trong mắt công ty vũ trụ giả định, cơ hội tiểu gia hỏa cấp vũ trụ tìm được huyết lạc tinh cũng do họ đưa cho. Giá thu mua cũng xem như hợp lý rồi. Nhưng mà những tiểu gia hỏa ấy nào biết, huyết lạc tinh chính là trọng bảo với cả phong dương, vũ trụ tôn giả chứ. Vèo một tiếng, La Phong cũng hư không tiêu thức. 100 viên huyết lạc tinh mới tinh luyện ra một giọt máu thần thú. Còn những thiên tài cấp vũ trụ bình thường ở huyết lạc thế giới thì có thể tìm được vài viên huyết lạc tinh đã xem như không dễ dàng rồi. Loại như La Phong rõ ràng thoạt nhìn là cấp vũ trụ, lại có phân thân là ma sát tộc cường đại cấp vực chủ, mà còn sở trường ẩn nấp ám sát nữa chứ, quá hiếm thấy mà. Còn La Phong năm đó dựa vào phân thân ma sát tộc cướp đoạt gần 1 vạn viên huyết lạc tinh. Lúc trước khi nghe nói mua với giá 600 điểm tích lũy một viên, La Phong áp chế khát vọng muốn đổi điểm tích lũy. Hắn nhận định huyết lạc tinh là bảo vật, không thể bán như vậy được. Lúc trước ta không nghĩ tới công dụng của huyết lạc tinh lại lớn tới mức như vậy mà. La Phong đi ra khỏi hồ bơi, trên người nước chảy ròng ròng, hàn khí ùa vào, nhưng lại làm cho La Phong cảm thấy rất thư sản. La Phong tùy ý ngồi trên ghế, càng nghĩ càng vui. Sáng suốt quá mà, hắn rõ ràng là sáng suốt, giữ lại toàn bộ huyết lạc tinh, bây giờ quả thực là lãi to rồi. Được rồi, năm đó bản tôn người địa cầu cấp vũ trụ chỉ dung hợp được 3 viên huyết lạc tinh. Ta bây giờ đã là giới chủ đỉnh phong rồi, lại từng tu luyện bí điển vô danh, gen một lần nữa đã tiến hóa rồi. Cũng nên thử xem dung hợp huyết lạc tinh một lần nữa vậy. La Phong thầm nói. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không thử, cũng vì năm đó dung hợp 3 viên huyết lạc tinh quá khó khăn, đến cả hắc vũ giả trong lịch sử huyết lạc đại lục đã xem như truyền thuyết rồi. Hắn e rằng không dung hợp được 10 viên huyết lạc tinh. Nếu không đến 10 viên huyết lạc tinh thì thực lực tăng lên cũng cực kỳ có hạn, do đó vẫn luôn không thử. Bây giờ đã qua mấy ngàn năm rồi, nên thử xem. La Phong không kìm được lập tức đứng dậy đi vào trong tỉnh thức, chuẩn bị bắt đầu dung hợp huyết lạc tinh. La Phong khoanh chân ngồi bên trong tỉnh thức. Mỗi lần dung hợp thêm một viên khó khăn đều tăng vọt gấp 10, nhưng mà gen trong cơ thể ta cũng mạnh hơn năm đó không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng biết có thể dung hợp được bao nhiêu hạt đây. La Phong cũng không tin tưởng mình có thể dung hợp 10 viên huyết lạc tinh, vì ở huyết lạc đại lục, hắc vũ giả sớm đã thành truyền thuyết cả rồi. Từ lần dung hợp năm đó, xem ra gen của hắn chỉ có thể xem như ưu tú vừa vừa, cho dù tu luyện bí điển vô danh, nhưng vẻn vẹn chỉ có tầng thứ nhất mà thôi. Muốn thành được hắc vũ giả là rất khó. La Phong bắt đầu, lật tay, trong tay xuất hiện một viên huyết lạc tinh. Huyết lạc tinh là một tinh thể hình trụ tam giác mảnh dài, trong suốt đỏ như máu, tản ra những chấn động vô hình như một trái tim đang đập vậy. Chấn động đó không ngừng truyền ra. Năm đó lần đầu tiên thấy huyết lạc tinh đã có cảm giác nó tựa hồ có sinh mạng vậy. Bây giờ mới biết được nguyên lai là máu thần thú ngã xuống kết tinh mà thành. La Phong nhẹ nhẹ rạch bàn tay, làm cho lòng bàn tay có một vết rách, máu tươi chảy ra. Tinh thể huyết lạc tinh mảnh dài liền chạm vào máu, sát khí xâm nhập, thân thể thay đổi. Điều này La Phong cũng đã quen rồi. La Phong vốn từng có kinh nghiệm dung hợp tới viên huyết lạc tinh thứ 100. Chút đau đớn kích thích này thực sự chẳng là cái gì cả. Một lát sau, sau khi dung hợp viên thứ tư xong, La Phong thấy rất bình tĩnh. Hắn vốn đã đoán trước mình cũng phải dung hợp được 5-6 viên. Không biết có thể dung hợp tới viên thứ mấy đây? La Phong lật tay lại lấy ra viên thứ 5, viên thứ 6, viên thứ 7. Viên thứ 7 thành công rồi. La Phong vì thần tình đau đớn mà mồ hôi ròng ròng, nhưng mà đôi mắt lại tỏa sáng, đầy vẻ hưng phấn. Đã thành công dung hợp viên thứ 7 rồi. Năm đó ở huyết lạc thế giới, tên huyết thần bá thích cũng là một thiên tài tuyệt thế vô số năm mới xuất hiện trên huyết lạc đại lục, cũng dung hợp được có 8 viên huyết lạc tinh thôi. Gen trong cơ thể ta chẳng hề ưu tú gì lắm. Chẳng lẽ vì tu luyện bí điển vô danh từ thứ nhất mà đã có thể có biến hóa thoát thai hoán cốt như vậy hả? Tiếp tục viên thứ 8 vậy. La Phong lật tay lại lấy ra một viên huyết lạc tinh, dung hợp. Lại thành công. Hờ, bắt kịp bá thích rồi. Thử xem viên thứ 9 xem. La Phong chớp mắt. La Phong không kìm được dâng lên sự khát vọng, không biết chừng thực sự có thể trở thành hắc phủ giả. Khi dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 9, sát khí xâm nhập thì đương nhiên sẽ dễ dàng ngăn trở. Nhưng mà khi huyết lạc lực dung nhập vào trong người thì... Bợp một tiếng, thân thể cơ bắp da thịt La Phong bắt đầu xé vụn ra. Rồi rắc một tiếng, gãy xương. Lập tức huyết lạc lực chảy trở về, trở lại viên huyết lạc lực thứ 9. Dung hợp viên thứ 9 đã thất bại rồi. Có thể dung hợp 8 viên đã vượt qua dự liệu của ta rồi. Gen bản thân ta chỉ là gen người địa cầu thôi. Cái duy nhất đặc thù là từng tu luyện bí điển vô danh từng thứ nhất, lại có thể giúp cho ta sánh ngang với một thiên tài tuyệt thế vô số năm mới xuất hiện ở huyết lạc thế giới, huyết thần bá thích. La Phong thầm thán phục. Bí điển vô danh đó thực sự là rất khó tin. Trên thực tế, gen đạt đến cực hạn thì đề cao hơn một chút cũng rất khó. Bí điển vô danh tầng thứ nhất có thể cho chiến lực thân thể tăng vọt lên tới 3 lần. Gen tiến hóa kinh người như thế nào mới có được hiệu quả mạnh mẽ đến như vậy chứ? Dùng hợp 8 viên, sức mạnh khi đối chiến tăng lên không nhiều mà. La Phong thầm lắc đầu. Dung hợp 3 viên, 10 viên, 100 viên là nước khác nhau. Dung hợp 3 viên, việc phù hợp với bản nguyên vũ trụ được đề cao gấp đôi, đạt tới gấp 2 lần lúc trước. Dung hợp 10 viên, phù hợp bản nguyên vũ trụ đạt tới gấp 3 trạng thái nguyên thủy. Khi khu động huyết lạc lực, đến cả gen trong cơ thể cũng sẽ phát sinh lột xác trong thời gian ngắn, sức mạnh tăng vọt. Còn bây giờ vẻn vẹn chỉ dung hợp được có 8 viên, so với dung hợp 3 viên lúc trước thì chỉ chỉnh thể thực lực cũng chỉ đề cao có 3-4 thành nữa mà thôi. Lúc này La Phong một thân mồ hôi, đi ra khỏi tỉnh thức, đi chân trần, sau đó nhảy tẩm vào hồ bơi. Sau đó ngã mình dễ chịu trên một tảng đá trơn cạnh bờ hồ bơi. Có thể dung hợp 8 viên huyết lạc tinh, La Phong vẫn rất hài lòng rồi. Tuy nói thực lực tăng lên có hạn, nhưng ít nhất chứng tỏ bí điển vô danh đích xác rất lợi hại. Nếu ta có thể tìm được bí điển vô danh tầng thứ 2, làm gen trong cơ thể một lần nữa có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không biết chừng có thể dung hợp tới 10 viên huyết lạc tinh đó chứ. La Phong lập tức bất lực lắc đầu. Cái loại bí điển nghịch thiên này có thể tìm được một tầng đã xem như đại cơ duyên rồi. Muốn có được tầng thứ 2 sau, khó khăn làm sao mà nổi chứ. Bản tôn người địa cầu không thể dung hợp được, vậy tiện đây cho kiểm tra cự thú thử xem. Tiếp tục dung hợp huyết lạc tinh vậy. La Phong nằm trên tảng đá, mặc cho sóng nước dập dần, đồng thời cho kim giác cự thú trong thể nội thế giới bắt đầu dung hợp huyết lạc tinh. Việc cho kim giác cự thú dung hợp huyết lạc tinh, La Phong cũng không chờ mong gì nhiều, vì sau khi móng chân phải dung hợp 100 viên đã đạt tới mức bảo hòa rồi. Phải biết rằng ý chí La Phong sớm có thể chống cự với sát khí xâm nhập từ huyết lạc tinh thứ 101, nhưng móng chân phải căn bản không thể hấp thu thêm huyết lạc lực nữa. Hơn nữa móng chân phải mà một khi khu động sẽ hình thành đồ hình đồ thần thú đang gầm, đã là một đồ hình rất hoàn mỹ rồi. Móng chân phải đạt đến cực hạn, vậy muốn dung hợp chỉ có thể cho bộ vị khác thân thể dung hợp. Nhưng ý chí của mình cho dù mạnh đến đâu, có thể một lần nữa dung hợp 100 viên huyết lạc tinh, thì nhiều nhất cũng chỉ làm cho bộ vị khác có sức mạnh tương đương với móng chân phải. Cho dù như vậy, chỉnh thể chiến lực của kim giác cự thú cũng đạt tới mức gấp đôi lúc trước rồi. Có thể dung hợp được 100 viên huyết lạc tinh nữa hay không đây? Phải biết rằng mỗi lần dung hợp một viên huyết lạc tinh đều rất khó. La Phong cũng không dám nghĩ đến việc mình có thể làm như vậy. Viên 101, viên 102. Kim giác cự thú trong thể nội thế giới bắt đầu dung hợp. Lần này lựa chọn dung hợp vào lưng, vì lưng chính là đầu mối sức mạnh thân thể. Hơn nữa cánh chim cũng sinh trưởng ở trên lưng. Lưng đủ mạnh, vậy cũng dễ dàng khu động thí ngô vũ vực hơn nữa. Chịu được sức mạnh của thí ngô vũ vực hơn. Lưng cũng vừa dung hợp huyết lạc tinh, vì vậy cũng phải thay đổi gen lưng từ số 0 rồi. Đầu đớn thực ra cũng rất yếu. La Phùng nằm trong hồ bơi khẽ mỉm cười. Rất nhiều viên dung hợp lần lượt. 110 viên, 130 viên. Sát khí xâm nhập được sâu ghê gớm hơn được trước, nhưng mà năm đó dung hợp viên thứ 100 là Phùng mới có mấy trăm tuổi. Còn bây giờ đã qua mấy ngàn năm rồi, hàng năm cảm ngộ gần với bản nguyên vũ trụ, thực sự cũng nuôi dưỡng ý thức, làm ý chí cũng phát sinh biến hóa. Hơn nữa năm tháng dài đằng đẵng cũng làm La Phong thấu hiểu nhiều hơn bí ẩn. Tu vi tâm tình mặc dù vẫn chỉ là ở tầng thứ nhất, minh tâm kiến tính, nhìn thẳng vào bản tâm, nhưng mà ý chí lại kiên cường hơn rất nhiều. Cảnh giới cao không nhất định là mạnh hơn người cảnh giới thấp. Tầng thứ hai xích tử chi tâm mạnh hơn nhiều so với tầng thứ nhất minh tâm kiến tính. Nhưng mà La Phong lại đi theo con đường cực đoan, không ngừng cường hóa, không ngừng tăng lên. Ý chí ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với lôi thần năm đó, vẻn vẹn không tới trăm tuổi mà đã lĩnh ngộ được tầng thứ hai xích tử chi tâm. Viên 140, 160, 165. Viên 166 thất bại rồi, ý chí không chịu nổi mà. La Phong trong hồ bơi khẽ mỉm cười. Có thể dung hợp 165 viên đã là không tệ rồi. Dù sao càng vì sao cũng càng khó mà. Ý chí của ta mấy ngàn năm tiến bộ không nhỏ nha. Lương mặc dù dung hợp được 65 viên, nhưng mà chiến lực chỉnh thể của kim giác cự thú cũng chỉ đề cao đại khái một thành mà thôi. Vì lương gia tăng sức mạnh, so với sức mạnh toàn thân kim giác cự thú thì chỉ là một bộ phận nhỏ nhất, thua xa móng chân phải, do đó thực lực tăng lên có hạn. Ngày thứ tư, La Phong về căn cứ quân đội. Ba bóng người phi hành thẳng trên hồ nước sơn mạch, chẳng mấy chốc đã bay đến bên bờ đảo tư nhân của La Phong. Các người cuối cùng cũng tới rồi. La Phong bước ra. Tiên sinh, đây là hàng hóa người đặt hàng, toàn bộ đều đã có đủ rồi. Người dẫn đầu ba thân ảnh này là một thần linh bất hủ, hơi cung kính đưa ra một cái nhẫn thế giới. Nhẫn thế giới này là quà tặng thêm cho tiên sinh. Nhẫn thế giới bay thẳng về phía của La Phong, sau đó lơ lửng trước người La Phong. La Phong nhận lấy có vẻ hơi kích động. Hắn liều mạng lâu như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, đợi mãi cuối cùng cũng có hàng hóa rồi. Hắn đã dùng sạch 61 ước đơn vị hỗn nguyên rồi. Hắn đã mua những vật phẩm với một hạn ngạch khổng lồ, biếu thêm một cái nhẫn thế giới giá trị cũng cỡ một hỗn nguyên, đương nhiên là rất bình thường. Vậy thì chúng ta không quấy rầy nữa nha. Đi rồi, các ngươi đi đi. La Phong phất tay, lập tức không nhịn được nữa, vội xoay người về chỗ ở. Ba nhân viên phục vụ công ty vũ trụ giả định nãy giờ chưa bao giờ bước lên đảo. Vì đây là đảo tư nhân, trong quân đội có quy định không có lệnh của La Phong cấm tiệt bất kỳ ai đặt chân lên đảo. Cuối cùng cũng đã tới rồi, 61 ức của ta. La Phong ngồi trên ghế bên cạnh hồ bơi, lập tức cho phân thân ma sát tộc bắt đầu kiểm tra vật phẩm. Lúc trước giao dịch với Hắc Tâm Vương, Dục Ma Vương đã bán được 61 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong lập tức chuyển 61 ức đơn vị hỗn nguyên này thành 61 ức điểm tích lũy. Trong điều kiện bình thường, phải sau khi trở thành thần linh bất hủ mới có thể dùng đơn vị hỗn nguyên đổi điểm tích lũy. Nhưng La Phong từ khi trở thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ thì quyền hạn cũng siêu cao, còn cao hơn rất nhiều phong vương nữa. Tự nhiên có quyền hạn đổi đơn vị hỗn nguyên lấy điểm tích lũy rồi. Đổi 61 ức điểm tích lũy, cộng thêm năm đó còn lại 1,8 ức điểm tích lũy. La Phong bắt đầu tiêu tiền. Đầu tiên mua hai loại dụng cụ thăm dò. Mấy thăm dò cỡ lớn mất 20 ức điểm tích lũy, e rằng rất ít cường giả phong vương bỏ ra một số tiền như vậy. Mấy thăm dò loại siêu nhỏ bỏ ra 18 ức điểm tích lũy. Mặc dù chỉ thăm dò phạm vi có 20 km thôi, nhưng giá lại chênh lệch không đáng kể. Vì thăm dò phạm vi nhỏ, độ chính xác thăm dò sánh ngang với những mấy thăm dò cỡ lớn mấy ngàn ức điểm tích lũy. Có thể nói, có mấy thăm dò loại siêu nhỏ này, chỉ cần có một vài siêu cường giả thăm dò La Phong, cho dù dụng cụ thăm dò cỡ lớn cũng không phát hiện ra, thì mấy thăm dò loại nhỏ này sẽ sớm biết được. Thứ hai, mua các loại vật liệu tốt nhất để đào tạo ra ma vân đằng trở thành bất hủ, bỏ ra tới 15,3 ức điểm tích lũy. Đương nhiên xác suất ma vân đằng trở thành bất hủ cũng chỉ là 50%. Thứ ba, mua một viên hỏa thần nguyên tinh sánh ngang với cường giả phong vương cao cấp tự bạo, đủ để nổ chết một cường giả phong vương cao cấp, đánh trọng thương một phong vương đỉnh cao, bỏ ra 8 ức điểm tích lũy. Năm đó La Phong lúc ở Hỗn Độn Thành có được 30 ức điểm tích lũy, trắng trợn tiêu phí, cũng đã đổi lấy hỏa thần nguyên tinh. Lần đó hắn đổi hai viên hỏa thần nguyên tinh sánh ngang phong vương sơ cấp tự bạo, mất 4 ức điểm tích lũy, nhưng mà vẫn không có cơ hội bị buộc phải sử dụng. Ba thứ cộng lại, tổng tiền là 61,3 ức điểm tích lũy, làm tổng điểm tích lũy của La Phong chỉ còn lại có 1,5 ức mà thôi. La Phong không thể kiềm được. Chùm ma dân đằng lục xác thành thần linh bất hủ, quá trình lục xác cần không ít thời gian. Trên đường trở về hay cho Mai Dương Đằng tiến hóa vậy? Bây giờ nên xuất phát thôi, về Diễm Thế Đại Lục thôi. Chào tạm biệt những bất hủ cấp phong vương vài ngày gần đây mới kết giao. Sau đó là Phùng đáp phi thuyền vũ trụ, một mình một người ly khai căn cứ quân đội số 026, quay trở về Diễm Thế Đại Lục. Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp E9 có hình dĩa bay, từ điểm xuyên toa ngoài căn cứ quân đội gần nhất tiến vào ám vũ trụ. Trong ám vũ trụ, phi thuyền di chuyển trong ám vũ trụ với tốc độ ánh sáng, dự tính ước chừng 122 giờ sẽ đến điểm xuyên toa Diễm Tế Đại Lục. Thanh âm Ba Ba Tháp vang vọng trong phòng điều khiển. Gia tốc một chút đi. La Phong đứng ở trong phòng điều khiển phân phó. Cam đoan 3.5 ngày đến điểm xuyên toa. Rõ. Phi thuyền hơi gia tốc, sau đó bảo trì tốc độ cố định liên tục di chuyển. La Phong nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Dựa theo phương án của ta, thì quá trình tiến hóa đầy đủ của Ma Dân Đằng cần 3 ngày. Hy vọng có thể thành công. Thể nội thế giới, trên bình nguyên rộng lớn của Đại Lục Trung ương, lúc này tràn ngập những cành lá xum xuê rậm rạp, lan ra chung quanh mấy vạn km. Đó là hình thái Ma Vân Đằng đầy đủ. La Phùng mã hắc y từ giữa không trung hạ xuống. Một nhánh dây leo nhỏ nhưng cũng phải to tới mấy chục thước, dài vài km giơ lên cao, sau đó đỡ lấy La Phùng mã hắc y. Vô số cành lá chung quanh lập tức giạt ra, chừa lại một khoảng đất trống trải cho La Phùng. Ma Dân, ngoan lắm. La Phùng mã hắc y vuốt cái nhánh dây nhỏ, mỉm cười. Chừa ra cho ta đại khái phạm vi đường kính 1.000 km đi. Vô số cành lá nhanh chóng rút lại. Chung quanh La Phùng nhanh chóng trở nên trống trải. Ở giữa vùng Ma Vân Đằng với phạm vi mấy vạn km, nhất thời xuất hiện khoảng trống 1.000 km. Đủ rồi. La Phùng mã y ra lệnh. Chỉ thấy 7 trái cây tản ra hồng quang chói mắt lơ lửng giữa không trung. Bước đầu tiên. La Phùng rất trịnh trọng. Ma Dương, ăn chúng đi. La Phùng hạ lệnh. 7 nhánh chủ xé rách không gian, nuốt 7 trái cây to cỡ quả dưa hấu đang phát ra hồng quang chói mắt. Vừa mới nuốt vào, đã thấy Ma Vân Đằng toàn thân nhanh chóng bắt đầu lóe lên hồng quang, thoáng cái trở nên toàn bộ đỏ rực, tất cả các dây đều dãy dụa vặn vẹo có vẻ đau đớn. Ma Vân Đằng dùng ý thức truyền đến, lúc này nó rất đau, đau lắm. Cố chịu đựng đi. La Phùng mã y lật tay, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái chậu đá khổng lồ. Trong chậu đá đầy chất lỏng màu xanh biếc như nước. Nuốt hết đi. La Phùng tiếp tục hạ lệnh. Trong nháy mắt, đủ loại vật phẩm vật liệu trân quý được Ma Vân Đằng không ngừng thôn phệ. Dựa theo những bước quy định, chỉ cần quá trình này liên tục diễn ra, đại khái mất khoảng 2 ngày, các loại vật liệu cộng lại e rằng cũng bằng một nửa phần thể tích Ma Vân Đằng. Có thể tưởng tượng được bỏ ra nhiều vật liệu như thế nào. 15,3 ức điểm tích lũy là một khoản tiền khổng lồ. Một bước cuối cùng đấy thôi. Ngươi đồng thời ăn hết 18 vật liệu này đi. Trong mắt La Phùng có vẻ điên cuồng, phân phó. Chỉ thấy những nhánh chủ dài dằng dặc tán ra khí tức đáng sợ, nhưng lại nhìn như rất bình thường, lập tức điên cuồng quấn quanh những vật liệu ấy. Cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt hết cả rồi. Mà dừng, bây giờ trong vòng ngươi thôi. Một bước lên trời trở thành bất hủ hay là đổ sông đổ biển là vào lúc này đó. La Phùng mã y nhìn như đóng đinh vào Ma Vân Đằng. Ma Vân Đằng vừa mới thôn phệ xong rất yên ả, nhưng mà ngay sau đó lại vang lên những âm thanh âm ỉ như tiếng pháo. Ma Vân Đằng mấy vạn km, tất cả các dây trong nháy mắt lóe lên hào quang. Các loại hào quang làm cho người ta mê say. Đồng thời trên những thân dây này đều bắt đầu không ngừng vỡ ra, vô số những mảnh vỡ thoát ly thân thể Ma Vân Đằng. Còn nhánh chủ thì dựa vào năng lực tái sinh nhanh chóng sinh trưởng. Phân tách, tái sinh. Khi phân tách thì biến mất rồi lại tái sinh xuất hiện. Cả Ma Vân Đằng cơ hồ chỉ vài giây đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt một lần. Từ trong ra ngoài hoàn toàn xảy ra biến hóa lần lượt biến hóa. Ma Vân Đằng không ngừng tiến hóa, loại hiệu suất này quả thực làm người ta điên cuồng tới kinh người mà. Thời gian không ngừng trôi qua, La Phong bay lên trên không trung, nhìn xuống Ma Vân Đằng phía dưới dãy dụa vặn vẹo không ngừng. Rồi xuất hiện một thân thể mới mạnh mẽ hơn, không kìm được mà thầm nhủ. Cố lên, nhất định phải cố lên, phải tiếp tục duy trì. Một khi đình chỉ thì tiến hóa xem như thất bại rồi. Hết một giờ, vài giây hoàn toàn thay đổi thân thể của Ma Vân Đằng. Loại tiến hóa này liên tục duy trì một giờ. Một giờ sau, toàn thân Ma Vân Đằng đã trở nên kim sắc. những năng lượng đặc thù vẫn luôn có tồn tại trong cơ thể, tựa hồ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội bộc phát mạnh ra. Vốn Ma Vân Đằng còn hưng phấn tỏa ra kim sắc chói mắt, đột nhiên các nhánh chủ và lá cây toàn bộ từ sâu bên trong tỏa ra một năng lượng đặc thù. Năng lượng này trong nháy mắt bộc phát, Ma Vân Đằng màu hoàng kim trong nháy mắt đã bị đóng băng, từng ngoài những cành lá nhánh chủ ngưng kết thành một cái tầng tuyết trắng. Ma Vân Đằng tựa như một tảng băng khổng lồ, không hề nhúc nhích, như đã chết rồi, chỉ thoáng có sóng năng lượng rất nhỏ yếu, cho thấy Ma Vân Đằng còn đang phát sinh một chút biến hóa rất vi diệu. Là Phùng Mã Y cảm giác được không gian xung quanh như ngưng kết hàn khí đáng sợ, nhẹ giọng nói: "Thật lạnh mà, không biết phương án tiến hóa Ma Vân Đằng rốt cuộc do ai nghiên cứu hoàn thiện vậy? Chỉ cần các bước này cũng rất rườm rà rồi, phỏng chừng là do một dược tề sư cường đại trong lịch sử, hoặc là các thế hệ dược tề sư không ngừng hoàn thiện mà." Loại quá trình tiến hóa này rất giống như thủ đoạn của dược tề sư. "Còn một ngày cuối cùng nữa, Ma Vân." Là Phùng Mã Y nhìn tượng băng Ma Vân Đằng: "Không biết có thể chống đỡ tới thời khắc cuối cùng, tiến hóa thành công, trở thành bất hủ hay là thất bại, là nhờ vào một ngày kiên trì cuối cùng này. Phải kiên trì tới cuối cùng." Một ngày cuối cùng này hẳn xem như là một bước nguy hiểm nhất cả quá trình tiến hóa. Thời gian từng giây một trôi qua, mỗi một giây Ma Vân Đằng đều phát sinh biến hóa rất nhỏ, làm La Phong phải nín thở quan sát, chỉ sợ Ma Vân Đằng phải tan vỡ ngay. "Cố lên, Ma Vân, phải cố lên." La Phong Mã Y lặng lẽ lẩm bẩm. Mỗi một giây cảm giác đều dài đằng đẵng như trăm năm ngàn năm vậy. Đóng băng một ngày, luôn phát sinh những biến hóa rất nhỏ, rốt cuộc cũng đưa Ma Vân Đằng đến cực hạn. Những bông tuyết ngoài thân trong nháy mắt hoàn toàn bị hòa tan, đồng thời cả Ma Vân Đằng điên cuồng phóng lên cao. 216 nhánh chủ và vô số nhánh con, cành lá đều điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng, múa xoay tít. Bỗng một luồng rung động chứng nhiếp rất lạ sinh ra từ tâm linh. "Đánh vỡ được vết găng, nối liền vào bản nguyên vũ trụ hay thất bại là quyết định trong một khắc cuối cùng này." Là Phùng Mã Y đứng ở giữa không trung xa xôi, nhìn như đóng đinh vào Ma Vân Đằng, hai đấm nắm chặt. Mặc dù nói năm đó đã từng đào tạo ra thực tinh thảo trăm nhánh, nhưng mà thực tinh thảo trăm nhánh và Ma Vân Đằng lại chênh lệch quá lớn. Xác suất thành công thực tinh thảo trăm nhánh cao hơn rất nhiều, Ma Vân Đằng lần này chỉ có xác suất là 50%, mà lại mất số vật liệu không biết hơn bao nhiêu lần. Ma Vân Đằng đã tới một bước cuối cùng. Uy áp vô hình phủ xuống, vốn là Phùng Mã Y đứng xa xa giữa không trung, vì luồng uy áp đã bị rơi xuống một vùng xa xôi trên bình nguyên, ngã nhoài xuống đất. "Uy áp của bản nguyên vũ trụ thành công rồi." Là Phùng Mã Y lộ ra vẻ vui mừng, ý thức nối vào vũ trụ bản nguyên chi địa, quy luật bản nguyên phủ xuống. Lúc này sinh mạng phá vỡ giới hạn từ bây giờ đã trở thành bất hủ. Thần lực bất hủ ẩn chứa quy luật hệ mộc vô cùng vô tận không ngừng tràn vào trong cơ thể Ma Vân Đằng. Ma Vân Đằng kim sắc bắt đầu điên cuồng hấp thu thần lực bất hủ. Đây là một cơ hội duy nhất khi đột phá thành bất hủ, có thể được cung ứng năng lượng vô hạn từ vũ trụ bản nguyên chi địa. Còn luật thế giới của bản thân Ma Vân Đằng dung hợp với quy luật đầy đủ cũng hóa thành thần lực bất hủ hệ mộc. Năng lượng lột xác, thân thể lột xác, sinh mạng ứng ký Ma Vân Đằng cũng nhanh chóng dung nhập vào từng phần thần lực bất hủ. Từ bây giờ, thần lực bất hủ không còn là thần lực bất hủ vô chủ, chúng đều đã thành sinh mạng ứng ký của Ma Vân Đằng. Cho dù thân thể vỡ vụn, phân chia thành thần lực bất hủ cũng vẫn thuộc về Ma Vân Đằng, hoàn toàn có thể ngưng tụ lại. Dung nhập mỗi phần thần lực, dung nhập từng tế bào bất hủ thân thể, dung nhập rất sâu, đầu đầu cũng có dấu vết sinh mạng ứng ký cả. Còn một chút mảnh vỡ là có thể tái sinh, là bất tử chi thân rồi. Là Phùng Mã Y xa xa nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt đầy vẻ hưng phấn. Uy áp bản nguyên vũ trụ dần dần tiêu tan, Ma Vân Đằng khổng lồ tràn ngập vài chục vạn km, nhìn như trong suốt lấp lánh lại nhẹ nhàng như nước, không ngừng biến ảo đủ màu sắc: kim sắc, màu bạc, màu tím, màu đen, màu xanh lá, màu xanh lam, vân vân. Màu sắc biến ảo, uy áp từ thân thể khổng lồ cũng dần dần thu liễm, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy run sợ. Tất cả đều bình tĩnh lại. Ma Vân Đằng nhanh chóng thu nhỏ lại, hình thành một cây leo cao chỉ vài thước, trong suốt. Là Phùng Mã Y bay tới, đứng bên cạnh Ma Vân Đằng, đưa tay nhẹ nhẹ xoa dây leo, cười, nói: "Chúc mừng ngươi, Ma Vân." "Ra tại chủ nhân." Ma Vân Đằng truyền đến thanh âm rất ôn hòa. "Ngươi chuẩn bị khi nào thì kiến tạo thần quốc vậy?" La Phong hỏi. "Thực tinh đã kiến tạo ra thần quốc rồi, chủ nhân cũng thông qua thần quốc của thực tinh tùy thời mà truyền tống. ta tạm thời không vội, đợi khi chủ nhân có đủ thời gian sẽ đi tìm một chỗ để thể nội thế giới của ta dung hợp với một mảnh vỡ không gian hóa thành thần quốc. Ma Vân Đằng dùng ý thức trao đổi với La Phong, thanh âm nói chuyện rất ôn hòa, cũng miêu tả rất rõ. La Phong càng vui vẻ hơn. Nói thật, Ma Vân Đằng theo mình từ địa cầu lang bạt lâu như vậy, lần lượt trải qua hiểm cảnh, Ma Vân Đằng đã từng liều mạng chiến đấu cho mình. Nói về cảm tình, nhất là việc mình cùng Ma Vân Đằng cùng trưởng thành, đều như một huynh đệ cực tốt. Hắn đương nhiên có cảm tình với Ma Vân Đằng hơn Thực Tinh Thảo nhiều. Lúc trước Thực Tinh Thảo trở thành bất hủ, La Phong rất vui vì có một trợ thủ cường lực. Còn lúc này hắn lại có một loại cảm giác hảo hữu mình đã trở thành bất hủ, vui cho huynh đệ hảo hữu. Không sao đâu, cũng không cần lo gì chút thời gian đó đâu. Đợi lát nữa xuyên toa vũ trụ tìm một chỗ vắng vẻ an toàn, thông qua Thực Tinh Thần Quốc truyền tống thần quốc, lựa chọn cho ngươi một vị trí thích hợp đi làm nơi đặt thần quốc. La Phong nói. Cảm ơn chủ nhân. Thanh âm Ma Vân vẫn rất ôn hòa. La Phong càng thêm vui vẻ. Năm đó sư phụ đào tạo Ma Vân Đằng 108 nhánh chủ, sau khi đạt tới bất hủ tương đương với mức phong hộ sơ cấp. Còn cây của La Phong có 216 nhánh chủ, sau khi đạt tới bất hủ lại tương đương với trình độ phong hộ đỉnh cao. Hơn nữa vì bản thân có tính dẻo dai 10 phần, sức mạnh thân thể rất mạnh. Tuy chỉ là phong hộ đỉnh cao thôi, nhưng mà sức mạnh thân thể lại có thể sánh ngang với phong vương sơ cấp nhân loại. Phi hành trong ám vũ trụ được một ngày rưỡi, chiếc phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay rốt cuộc cũng xuyên toa vũ trụ đến điểm xuyên toa gần Diễm Thế Đại Lục. Trong phòng điều khiển, Ma Vân Chiến Y dung hợp vào da, La Phong mặc chiến khải đen, sau lưng có một đôi cánh đen, đang hướng mắt nhìn hư không ngoại giới, như xuyên qua không gian vô hạn thấy được Diễm Thế Đại Lục xa xôi. Làm cho người ta cảm giác sôi trào mà, không tồi, cường giả đó vẫn còn ở Diễm Thế Đại Lục. La Phong nói khẽ. Hắn rõ ràng cảm ứng được triệu hoán vô cùng mãnh liệt, vượt xa xa binh giáp, tướng giáp triệu hoán mình. Mỗi tế bào trên toàn thân đều rõ ràng tập trung vào vị trí triệu hoán, đều ở tại Diễm Thế Đại Lục. Hiển nhiên cường giả mang theo bảo vật đó vẫn còn ở Diễm Thế Đại Lục. Còn ở đó là tốt, chẳng mấy chốc ta sẽ tìm ra ngươi thôi. La Phong thầm nhủ. Bà Ba Tháp nè, tìm chung quanh một chỗ yên tĩnh đi. La Phong hạ lệnh. Hiểu rồi. Phi thuyền vũ trụ nhanh chóng phi hành. Chiến trường số 7 của chiến trường ngoài tinh vực chia làm rất nhiều khu vực chiến đấu. Cũng còn có vài khu ngoài khu vực chiến đấu, mật độ cường giả nhỏ hơn rất nhiều. Do đó, phi thuyền vũ trụ phi hành hơn một ngày thì tìm được một chỗ vô cùng yên lặng. Cửa khoang mở ra. La Phong chiến khải đen, một mình lao qua cửa khoang, lơ lửng trong hư không. Tiện tay thu phi thuyền vũ trụ vào những thế giới. Hóa thành một luồng hào quang đen đáp xuống một thiên thạch, sau đó chui luôn vào trong thiên thạch. Bên trong huyệt động có dấu vết đục đẽo xa xưa, nhưng bằng vào cảm ứng khí tức của La Phong hẳn là một việc rất lâu rồi. Quét bằng máy thăm dò mini cho thấy huyệt động trong thiên thạch này ít nhất cũng 10 vạn năm rồi, không có sinh mạng nào tới. La Phong gật đầu nhìn quanh thiên thạch, gật đầu nói. Tốt lắm, thiên thạch này đường kính cũng trên 10 km, chất liệu không kém gì các toái tinh ở dòng đai toái tinh cả. Dù sao chỉ là dùng để làm điểm tọa độ tạm thời mà thôi, như vậy cũng đủ rồi. Thực Tinh, cho ta một cái lá cây đi. La Phong hạ lệnh. Trên vai bay ra một gốc Thực Tinh Thảo, một lá cây bay xuống rơi xuống lòng bàn tay của La Phong. Lá cây dù sao cũng là do thần lực bất hủ ngưng tụ, mà nếu là thần lực bất hủ ngưng tụ, dùng máy thăm dò sẽ rất dễ dàng phát hiện ra phản ứng năng lượng. La Phong lật tay lấy ra một không gian giới chỉ, thu lá cây vào không gian giới chỉ, sau đó ném không gian giới chỉ này vào một cái vết nứt giữa huyệt động trong lòng thiên thạch. Tính vật tọa độ đã giải quyết xong rồi. Thực Tinh, thần quốc truyền tống. La Phong nhếch miệng, sau đó hạ lệnh. Thực Tinh Thảo bên cạnh bắt đầu lóe lên, phát ra hào quang chói mắt. Hào quang mờ ảo bao phủ khắp chung quanh, cũng bao phủ luôn cả La Phong vào trong. La Phong bị bao phủ giữa hào quang, thấp thoáng thấy được một tòa thần quốc giữa hào quang ở một nơi rất xa. Vèo một tiếng, La Phong và Thực Tinh Thảo trong nháy mắt men theo chùm tia sáng thông đạo không gian, tiến vào giữa thần quốc. Đến thần quốc của Thực Tinh Thảo, sau đó từ thần quốc của Thực Tinh Thảo truyền tống một lần nữa, đến thẳng lãnh thổ quốc gia nhân loại. Thần quốc truyền tống khác với thuấn di rất lớn. Thuấn di có thể thi triển trong lúc chiến đấu, nhưng mà thần quốc truyền tống không làm được như vậy. Thần quốc truyền tống phải hình thành hai điểm, sau đó đã thông một thông đạo không gian. Trong quá trình đó phải thật ổn định. Một khi chiến đấu sẽ làm thông đạo không gian bị tan vỡ, căn bản không thể thành công tiến hành truyền tống. Do đó mặc dù có thần quốc truyền tống, nhưng mà khi chiến đấu kịch liệt cũng không có một thần linh bất hủ nào sử dụng thi triển thần quốc truyền tống cả. Lúc trước trên đường La Phong đi tới Vô Lung tinh vực, từng lưu lại tín vật thực tinh thảo ở nhiều điểm, cũng là để tương lai có thể dùng thần quốc truyền tống này. Trong một vệ tinh của một tinh cầu khoáng vực hoang vu, trong huyệt động dưới đất, quang mang vàng chóe lóe lên, La Phong một thân chiến khải đen chợt xuất hiện. Tới rồi. La Phong nhìn quanh, huyệt động có đá màu đen, không có một chút khí tức sinh mạng nào, còn trọng lực mặt đất đại khái chỉ cỡ 1/10 trọng lực địa cầu, không có không khí. Đã tiến vào lãnh thổ quốc gia tộc nhân loại rồi, phải tìm một vùng đất để Mai Dân Đằng kiến tạo thần quốc đó. Vèo một tiếng, La Phong trong nháy mắt lóe lên, thoát ra khỏi vệ tinh thiên nhiên này. Cơ hồ trong nháy mắt đã phi hành trên 100 vạn km trong không gian mênh mông, sau đó bằng vào tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, dùng thân thể xuyên toa, tiến vào ám vũ trụ. Bình thường thần linh bất hủ đều có thể dùng thân thể xuyên toa vũ trụ, La Phong đương nhiên cũng có thể làm được. Mà Dân, thấy nơi này như thế nào? Trong phạm vi chung quanh mấy vạn năm ánh sáng không có một tinh cầu sinh mạng nào cả. La Phong lơ lửng giữa không gian. Chủ nhân, dùng nó đi. Ma Vân Đằng cao 2-3 thước đứng một bên La Phong trả lời. Được rồi. La Phong vung tay lên, chưởng đao tùy ý bổ ra, sinh ra chiến lực gấp 100 lần, 1000 lần một cường giả giới chủ đỉnh phong bình thường. Xoẹt một tiếng, xuất hiện một vết nứt không gian. La Phong bước vào, cùng Ma Vân Đằng tiến thẳng vào trong tường kép không gian. Trong tường kép không gian, các mảnh vỡ không gian vô cùng vô tận. La Phong đang đứng giữa hư không. Kiến tạo thần quốc đều kiến tạo trong tường kép không gian. Yếu tố lựa chọn đầu tiên của thần quốc là phải hoang vu, tuyệt đối không thể là nơi cường giả thường xuyên lui tới chiến đấu được. Cường giả chiến đấu sẽ xé nát không gian, thậm chí còn tiến hành chiến đấu giữa tường kép không gian. Vậy chỉ sơ sót một chút là có thể phát hiện ra thần quốc. Mà vũ trụ vô cùng rộng lớn nên những nơi hoang vu lại có rất nhiều. Yếu tố thứ hai là tính tới việc khi dùng thần quốc truyền tống phải tiết kiệm tiền. Tỉ như thường xuyên lan bạc trong càn vu vũ trụ quốc, vậy thần quốc nên kiến tạo tại càn vu vũ trụ quốc. Làm như vậy, khoảng cách thần quốc truyền tống gần, năng lượng mất đi cũng nhỏ. Nhưng mà đối với La Phong mà nói, thực sự không phải là vấn đề lớn gì. Hơn nữa La Phong cũng không thể luôn ở một quốc gia vũ trụ được. Tường kép không gian, nghe nói phân ra ngàn tầng vạn tầng. Tầng thứ nhất là mảnh vỡ không gian, tầng thứ hai là tầng thần quốc, tầng thứ ba là không gian tầng hồng lưu. La Phong thầm nhủ, tường kép không gian là nơi rất đáng sợ, như cái tầng mảnh vỡ không gian là tầng gần với không gian vũ trụ nguyên thủy nhất, nên uy hiếp rất nhỏ. Một vài cường giả cấp giới chủ đã có thể chống cự những mảnh vỡ không gian này rồi. Còn tầng thần quốc cũng xem như là tương đối ổn định, các thần linh bất hủ bình thường cũng có thể sinh tồn ở đó. Mảnh vỡ không gian nơi đó cũng lớn hơn nhiều, những mảnh vỡ không gian ấy có đường kính trên 1000 vạn km, có khi tới cả 1000 km nữa. Ở ngoài tầng thần quốc là tầng không gian hồng lưu, cho dù thần linh bất hủ cường đại cũng có thể ngã xuống. Càng ra ngoài, uy hiếp càng lớn. Cảm giác tựa như bơi cạnh bờ biển vậy, nước gần bãi cát rất là ít, uy hiếp rất nhỏ. Càng xa bờ uy hiếp càng lớn, càng xuống biển sâu sóng dữ càng mãnh liệt nữa. Cao thủ bơi lội kiểu gì cũng đều phải chết mà thôi. Tường kép không gian này cũng giống như vậy, càng ra xa càng nguy hiểm mà. La Phong thầm nghĩ. Vèo một tiếng, La Phong nhanh chóng bay sâu vào trong những cái mảnh vỡ không gian, liên tục bay mấy ngàn ức km, mất hơn 10 ngày. Phi hành cũng đủ xa rồi, mảnh vỡ không gian cũng khá lớn đó. La Phong khẽ gật đầu. Mà Dân, nơi này như thế nào? Rất tốt, chủ nhân. Xa xa, những mảnh vỡ không gian khổng lồ bay tán loạn. Những mảnh vỡ khổng lồ ấy chứa không gian hư vô, đều không có sinh mạng. Chủ nhân, ta bắt đầu kiến tạo thần quốc đây. Một gốc Ma Vân Đằng trong suốt lơ lửng cạnh La Phong nói. Nhất thời một luồng năng lượng vô hình tập trung vào một mảnh vỡ không gian xa xa, đường kính ước chừng 3000 vạn km. Chỉ thấy thấp thoáng xuất hiện một phương thế giới. Một phương thế giới như một phần của những mảnh vỡ không gian từ từ bay về phía mảnh vỡ không gian cực lớn. Mảnh vỡ không gian lúc này bị ảnh hưởng cũng từ từ bay tới gần. Hai thứ, một hư một thực, đến gần nhau. Một cái đường kính không tới 10 vạn km, một cái đường kính 3000 vạn km. Như trời đất va chạm, hai bên không ngừng dung hợp. Trong mảnh vỡ không gian vốn rất hư vô, dần dần hiện lên một phương thế giới. Thế giới dần dần động lại, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hiện ra. Dung hợp thành, từ đó thể nội thế giới hoàn toàn biến mất, trở thành thần quốc. Chủ nhân, thần quốc đã thành rồi. Sau này thần quốc sẽ không ngừng khuếch trương lớn lên nữa, thậm chí thôn phệ các mảnh vỡ không gian khác tiếp tục lớn hơn nữa. Mà Vân Đặng đưa La Phong dễ dàng tiến vào thần quốc. Thần quốc đường kính không tới 10 vạn km, đang khuếch trương ra thế giới hư vô bốn phương tám hướng. La Phong đứng ở trên một dãy núi, hướng mắt nhìn thần quốc xa xa đang khuếch trương, nhìn lại những cái mảnh vỡ không gian khổng lồ ngoài thần quốc, không khỏi hỏi: chẳng biết khi nào thì ta có thể trở thành bất hủ nữa. Chủ nhân, cảm ngộ quy luật của ngươi rất cao, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, e rằng chẳng mấy chốc nữa đã có thể hiểu được tất cả quy luật không gian. Với kỹ năng của chủ nhân, việc phá vỡ giới hạn nguyên hạch phỏng chừng cũng không khó gì. Ma Vân Đằng truyền âm nói: nhưng chủ nhân, một khi trở thành bất hủ, vậy không thể thay ngén ra phần thân thứ ba nữa rồi. Bởi vậy bây giờ ta không dám tu luyện quy luật kim đây nè. La Phong lắc đầu cười. Quy luật kim quá dễ dàng với La Phong, bây giờ căn bản không dám tu luyện, hắn không dám cược. Phần thân thứ ba, La Phong ký thác một hy vọng rất lớn, hắn sớm đã có sợi lông của hủy sa cự thú rồi, nhưng mà La Phong không cam lòng thỏa mãn với nó. Hắn cũng có thể thông qua bảo khố công ty vũ trụ giả định, đổi lấy một vài da lông hoặc lân giáp của các sinh mạng hiếm thấy. Nhưng La Phong vẫn đang đợi, bởi vì phân thân thứ ba là suất cuối cùng mà hắn có, tuyệt đối phải tuyển cái tốt nhất. Chiến trường số 7 của chiến trường ngoài tinh vực, ở một không gian yên tĩnh hoang vu trong lòng thiên thạch. Kim quang chói mắt lóe lên, theo thông đạo không gian trong nháy mắt vừa được đã thông, một thân ảnh chiến khải đen chợt xuất hiện. Chính là La Phong hơn một tháng trước vừa ly khai, lần này thời gian chủ yếu ở tầng kép không gian tầng thần quốc, sau đó lại mất khí lực từ đó bay trở về nguyên không gian vũ trụ. Kỳ thực, La Phong không cần phải tự mình tiến vào tầng thần quốc, cứ để cho Ma Vân Đằng tự mình đi cũng được. Nhưng La Phong muốn nhìn xem cảnh Ma Vân kiến tạo ra thần quốc, bởi vì lần trước Thực Tinh Thảo kiến tạo ra thần quốc, La Phong cũng không đi theo để xem. An toàn. La Phong cúi đầu nhìn bảo vệ tay, máy thăm dò cỡ lớn, máy thăm dò mini đều bảo trì trạng thái thăm dò, chung quanh không có cường giả nào khác tồn tại. Sau đó La Phong bay ra khỏi thiên thạch. Triệu hoán mãnh liệt, thời khắc nào cũng nhắc nhở ta, có trọng bảo đang đợi ta mà. La Phong hướng mắt nhìn hư không diễm tế đại lục xa xa. Tình chiến sĩ ngoại tộc của trọng bảo, thực lực phóng chừng cũng rất mạnh đây, phải đánh chết đối thủ mới có thể đoạt bảo được. Không tiếc tất cả, phải đoạt bảo. Hành động thôi. La Phong lập tức đáp phi thuyền vũ trụ, đi thẳng tới diễm tế đại lục. La Phong không ngừng di chuyển về phương hướng triệu hoán. Sau khi phi hành 4 tháng, rốt cuộc cũng tiếp cận được mục tiêu. 10 ức km, 9 ức km. Khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Một lát sau, khoảng cách đã thu nhỏ lại tới cỡ 2 ức km. Phát hiện máy thăm dò địch nhân đang ở một cái hang động sâu trong hàng băng sơn. Bà tháp truyền âm nói: phạm vi máy thăm dò địch nhân cũng cỡ 2 ức km, nhưng máy thăm dò của họ thấp hơn chúng ta một chút. Thấp hơn chúng ta hả? La Phong nở nụ cười, thật thoải mái mà. Liên tục trải qua những thiệt thòi về mặt máy thăm dò, cái loại cảm giác áp chế đối thủ kiểu này rõ là rất sướng. Vì máy thăm dò cao thấp quyết định chiến đấu sẽ nằm trong khống chế của mình. Đây là hình ảnh của địch nhân. Bà tháp nói. La Phong nhìn về phía trước, trong phòng điều khiển giữa không trung xuất hiện một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một đoạn video, chính là cảnh nói chuyện của cường giả ngoại tộc. Tổng cộng là 3 cường giả ngoại tộc. Điện hạ, tiếc thiệt á, mặc dù vậy xéo được tên bất hủ ngoại tộc đó, nhưng mà vẫn không làm gì được hắn mà, cứ vậy để cho hắn chạy mất rồi. Một tên tôi tớ bất hủ cung kính nói. Thực lực của chúng ta có thể đả thương phong hầu đỉnh cao, nhưng muốn đánh chết cũng rất khó, trừ phi ta nguyện ý thiêu đốt một bộ phận thần lực bất hủ mà thôi. Thanh niên giáp đen lắc đầu nói. Đánh chết bất tử chi thân khó khăn rất cao, không thể đánh chết bất hủ ngoại tộc phong hầu đỉnh cao, vậy tốc độ tích lũy quân công cũng chậm hơn rồi. Cảnh trên video làm cho La Phong cau mày. Có thể đả thương phong hầu đỉnh phong hả? Hắn không có chí bảo cỡ như Thí Ngô Vũ Vực mà có thể đánh bị thương phong hầu đỉnh phong. Thanh niên giáp đen tối thiểu cũng phải là cường giả phong dương cao cấp rồi. Phiền phức rồi đấy. Hơn nữa theo ta cảm ứng tọa độ bảo vật chuẩn xác, bảo vật đó trên người thanh niên giáp đen này mà. Khoảng cách trên 2 ức km làm cho La Phong cảm ứng được bảo vật chính xác đến cực hạn. Hắn bây giờ có thể xác nhận, tọa độ bảo vật và tọa độ thanh niên giáp đen hoàn toàn trùng hợp, hiển nhiên đang ở trên người thanh niên giáp đen này. Làm sao bây giờ đây? Muốn đối phó với cường giả phong dương cao cấp, lại còn phải đánh chết nữa, quả là quá khó khăn mà. Cho dù ta mất tất cả khí lực, e rằng cũng chỉ có xác suất một thành là có thể đánh chết hắn thành công mà thôi. La Phong nhíu mày. Để đối phó mục tiêu, La Phong sớm đã thiết định rất nhiều kế hoạch, nhưng mà là kế hoạch nhiều cũng phải xem vào cơ sở thực lực. Địch nhân có thực lực cường đại, kế hoạch tốt tới mấy cũng vô dụng. Thanh niên giáp đen đã theo suy đoán là phong vương cao cấp, vậy muốn giải quyết cũng rất phiền phức. Ngoài 2 ức km, trong hang động hoàn toàn được băng phủ kín, thanh niên giáp đen đang trò chuyện với hai tôi tớ. Là tu luyện đi. Thanh niên giáp đen phân phó với hai bất hủ tôi tớ. Thực lực đề cao mới có thể đánh chết được bất hủ phong hầu đỉnh cao chứ. Dạ, điện hạ. Bên ngoài, ba người họ đang trò chuyện, nhưng mà trên thực tế, ba người lại đang truyền âm với nhau trong ốc, trò chuyện rất bí mật. Địch nhân này có máy thăm dò cỡ lớn, tốt hơn máy thăm dò cỡ lớn của chúng ta nữa. May mà máy thăm dò mini của chúng ta, mặc dù dễ dàng chỉ thăm dò được vài km, nhưng mà địch nhân thăm dò tới là bị máy thăm dò mini điều tra ra ngay. Thanh niên giáp đen trịnh trọng truyền âm, nói: có thể có một cái máy thăm dò cao cấp như vậy thì địch nhân này thực lực cũng phải rất mạnh đây. Điện hạ, vậy phải làm sao bây giờ đấy? Hai tôi tớ đều dùng ý thức trò chuyện. Dù sao hắn cũng không phát hiện ra máy thăm dò mini của chúng ta. Chúng ta cứ cố ý đàm luận, lừa hắn một lần, cố ý làm cho hắn hiểu lầm chúng ta có thực lực phong vương cao cấp. Với thực lực phong vương cao cấp, trên diễm thế đại lục cơ hội không có uy hiếp gì đâu. Trên chiến trường ngoài tinh vực, cho dù dựa vào phương pháp linh hồn hủy diệt đánh chết phong vương cao cấp, những nhân vật cường đại ấy cũng phải suy nghĩ xem có đáng hay không nữa. Phong vương cao cấp một khi tự bạo là rất đáng sợ. Dạ, hiểu rồi, điện hạ. Sau khi họ âm thầm xác nhận rồi diễn ra cái trò này, thực sự đã lừa được La Phong. Trên thực tế, thực lực chính thức của thanh niên giáp đen cũng chỉ là phong vương sơ cấp. Phong vương sơ cấp và cao cấp thoạt nhìn chênh lệch không lớn, nhưng mà trên thực tế sức chiến đấu chênh lệch kinh người. Thần linh bất hủ sống những năm tháng vô hạn đều đột phá tiến bộ, không chỉ thần thể mà cảm ngộ quy luật cũng đều chênh lệch rất lớn. Phong vương sơ cấp ở diễm thế đại lục cũng cần phải vô cùng cẩn thận, nhưng phong vương cao cấp lại cơ hồ có thể ung dung, trừ phi trêu vào tới vài nhân vật không dễ đối phó. Ba cường giả ngoại tộc truyền âm trò chuyện với nhau. Địch nhân còn chưa đi đó, thăm dò luôn tập trung ở chỗ chúng ta đó. Thanh niên giáp đen truyền âm nói: mặc dù chúng ta có máy thăm dò mini có thể phát hiện ra đối phương, nhưng mà máy thăm dò mini dễn dàng chỉ có năng lực phát hiện đối phương trong phạm vi thăm dò là 20 km thôi, chỉ có thể phát hiện ra địch nhân trong vòng bán kính 20 km mà thôi. Điểm yếu của máy thăm dò mini là ở chỗ này, nhiều nhất là để tác dụng cảnh giới cảnh giác mà thôi. Còn muốn dựa vào máy thăm dò mini phát hiện ra địch nhân thì quá buồn cười. Chúng ta không thể xác nhận vị trí chuẩn xác của địch nhân, chạy trốn cũng không biết chạy đi đâu, chạy như người mù thôi. Chỉ cần phương hướng có sai số một chút, địch nhân có thể đuổi theo. Xác suất chạy thoát không tới 1/1000 mà. Bây giờ biện pháp duy nhất là chấn nhiếp đối thủ, dây dưa với đối thủ, tìm cơ hội đào tẩu thôi. Dạ, hiểu rồi. Hai tôi tớ đáp. Kế hoạch của ta là... Thanh niên giáp đen nhanh chóng nói cho hai tôi tớ kế hoạch chiến đấu của mình. La Phong thì đang không ngừng tới gần đối thủ, máy thăm dò thời khắc nào cũng giám sát đối phương. Hình ảnh trong phòng điều khiển đang được truyền tới nhất cử nhất động của địch nhân ở một hang động rất xa. La Phong đột nhiên câu mày. Hả? Hắn muốn làm cái gì vậy? Chỉ thấy trên màn hình, thanh niên giáp đen lật tay. Một đóa hoa mỹ lệ màu tím lơ lửng ở bên cạnh, lập tức đóa hoa màu tím này bắt đầu tràn ngập ra, men theo thông đạo hang động hướng ra ngoài, điên cuồng kéo ra. Đồng thời những gai xanh và vô số cánh hoa cũng tiến vào tầng đá. Cơ hồ khoảnh khắc sau, đóa hoa màu tím đã rải rác chung quanh vài chục vạn km. Đóa hoa màu tím đã bao chặt lấy thanh niên giáp đen và hai tôi tớ. Cường giả ngoại tộc. Thanh niên giáp đen trên màn hình lạnh giọng nói: ta biết ngươi có thể nghe ta nói. Ở nơi rất xa, La Phong đang đứng trong phòng điều khiển nhất thời nhướng mày. Gây go rồi, xuất hiện tình huống gây go nhất rồi. Bản thân La Phong cũng có máy thăm dò mini, do đó sợ nhất xuất hiện cái cảnh này. Hắn không thể ẩn mình nữa, chỉ có thể dựa vào vận khí, hy vọng đối phương không có dụng cụ thăm dò mini cao cấp. Nhưng bây giờ xem ra, máy thăm dò mini của đối phương hiển nhiên là cái loại cực cao, phạm vi mặc dù nhỏ lại có thể phát hiện ra máy thăm dò của mình. Ta không muốn đối địch với cường giả cỡ như ngươi. Thanh niên giáp đen trịnh trọng nói. Ngươi cũng hẳn là biết, phong vương đối chiến thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta bây giờ đã mời đồng minh phong vương của ta rồi. Một khi khai chiến, các đồng minh phong vương của ta sẽ chạy tới đây ngay. Đến lúc đó, ai sống ai chết phải xem thực lực mà thôi. Sau đó trên màn hình trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên thanh niên giáp đen đó thông qua máy thăm dò mini phạm vi ngăn che thăm dò 20 km, làm La Phong cũng không thể thấy nữa. Ủa, chủ nhân, ngươi mời đồng minh Phong Dương hả? Hai tôi tớ kinh hỉ nói. Lừa hắn mà thôi. Thanh niên giáp đen hừ lạnh rồi nói. Các ngươi đều không hiểu sao chứ? Thực lực đối thủ đã rất khó lường rồi, rất có thể là một siêu cường giả đó. Ngươi nghĩ rằng ta không có tin tình báo chuẩn xác, không hiểu rõ địch nhân cường đại như thế nào, đám Phong Dương đồng minh ấy sẽ đến giúp ta chiến đấu hay sao chứ? Cho dù có thể mời được siêu cường giả, cái giá cũng rất cao. Trên chiến trường ngoài tinh vực chẳng ai ngốc cả. Phong Vương đối chiến đều là liều mạng, có thể trở thành bất hủ cấp Phong Vương đều phải có nhiều thủ đoạn. Ai nguyện ý ngu ngốc giúp người khác chứ? Sơ sót một chút, tổn thất tới ác chủ bài bảo vệ tính mạng thì hối hận đã không kịp rồi. Như cường giả tộc cơ giới mời hai vị Phong Vương đỉnh cao vậy. Một là song phương phải có giao tình, thứ hai, cường giả tộc cơ giới miêu tả chuẩn xác thực lực của Ngân Dực Vương, cũng như cảnh đặc thù chiến đấu, làm hai Phong Vương đỉnh cao nắm chắc trong lòng. Ba là phải bỏ ra cái giá rất lớn, có thể lên tới vài chục ức đơn vị hỗn nguyên, nhưng không phải ai cũng phúc đáp được. Đương nhiên, nếu không mời hai vị Phong Vương đỉnh cao thì cũng không đến mức giá quá cao như vậy. Chuẩn bị chiến đấu đi. Có lẽ đấu thì khó đó, nhưng bảo vệ tính mạng ta vẫn rất tự tin. Thanh niên giáp đen lật tay, chỉ thấy một phi thuyền vũ trụ đen hình đĩa bay xuất hiện giữa cánh hoa. Tiến vào phi thuyền, nếu lọt vào công kích đường xa, một vụ nổ cách xa vài chục vạn km đó, có phi thuyền cấp F9 ngăn trở, ít nhất lúc đầu cũng không đến nỗi thiệt thòi quá lớn đâu. Nhìn hình ảnh trên màn hình biến mất, La Phong cũng hiểu, bây giờ hắn không còn biết được đối thủ đang bố cục như thế nào nữa. Nhưng... lừa ta một lần, còn muốn lừa ta lần thứ hai sao? La Phong lạnh lùng nói. Phong Dương cao cấp hả? Nếu là Phong Dương cao cấp, quả là mất mặt mà mời đồng minh Phong Dương giúp hả? Những đồng minh Phong Dương đó không biết chi tiết gì gì ta, dám tùy tiện giúp ngươi hay sao? Hơn nữa cho dù có thể mời được, cũng phải mất thời gian đi năn nỉ, bỏ ra một khoản tiền khổng lồ nào dễ dàng như vậy chứ. Ba ba thấp. La Phong hạ lệnh. Đóng máy thăm dò cỡ lớn đi, bảo trì máy thăm dò mini, hơn nữa bay tới gần hơn, tới gần trong phạm vi 1.000 dặm km đi. Rõ. Mặc dù không cần máy thăm dò cỡ lớn, nhưng vì có thể cảm ứng được tọa độ chuẩn xác của bảo vật, do đó vẫn có thể xác nhận vị trí đối phương. Phi thuyền không ngừng bay về phía đó. Sở dĩ lúc trước phải mở ra máy thăm dò cỡ lớn là vì La Phong muốn hiểu rõ mình gặp phải đối thủ gì, tộc quần nào. Bây giờ xem ra đây là Nã Thức tộc, là một ngoại tộc ở quốc độ rất xa xôi, là một tộc quần cường đại, tuyệt nhiên không phải một tộc quần phụ thuộc của tộc quần đỉnh cao trên chiến trường ngoài tinh vực. Trên chiến trường ngoài tinh vực, cường giả Nã Thức tộc là vô cùng hiếm thấy. Điều này cũng nói lên một điểm, đối phương rất khó mà tìm được chiến hữu đồng tộc hỗ trợ. Nã Thức tộc, ta sẽ dùng pháo hoa rực rỡ nhất để hoan nghênh ngươi. La Phong thầm nói. Hết tập 175 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.